Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cái này nhị hóa. Là cái nhân vật, tại tiếp vào Diệp Thiên chỉ lệnh về sau, Hải Cửu lập tức mệnh lệnh Thanh Long hội trên 10.000 người lập tức. Đối Diêu Vân triển khai tìm tòi, lấy Thanh Long hội tại thế lực. Tại Giang Thành cơ hồ có thể đạt tới không gì làm không được cấp độ. Không cần đến nửa giờ thời gian, tìm đến Diêu Vân tung tích. Sau đó Hải Cửu dẫn người vội vàng đuổi tới Thiên Hà Đại khách sạn. Hải Cửu chân trước vừa tới, Mã Vương ra chân sau thì cùng lên đến. Hai người cơ hồ là một trước một sau đi vào Thiên Hà Đại khách sạn. Mã Vương ra mang đến nhị hóa. Một chân đá nát phòng trọ môn, vừa muốn xông vào phòng trọ đuổi bắt Diêu Vân lúc, ngoài cửa sổ pha lê ầm vang nổ nát vụn, đầy người tà khí Nhan Hoa Sinh, như quỷ mị nhảy lên nhập phòng trọ, ngăn cản phía dưới nhị hóa. Ngay sau đó, Cường Thúc cùng Ngũ Khải cũng ngang nhiên giết tới, xông vào gian phòng, cùng nhị hóa cùng một chỗ, ba người đối đầu Nhan Hoa Sinh. Bởi vì phòng trọ diện tích có hạn, Hải Cửu công pháp lại là thẳng thắn thoải mái, muốn nhờ đại địa chi lực loại hình, không cách nào triển khai quyền cước, không thích hợp tại trong phòng khách giao chiến, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở cửa quan chiến lược trận. Đứng phía sau run run rẩy rẩy Mã Vương gia, Mã Vương gia khóe miệng run rẩy, giống như là động kinh giống như... Hắn càng xem càng là kinh hãi, vạn vạn không nghĩ đến nhị hóa thực lực, thế mà nghiêu bức như vậy, thế mà có thể cùng Ngũ Khải cùng Cường Thúc mạnh như vậy người hai tay. Cùng Nhan Hoa Sinh chống lại, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch 3 giờ trước, Diệp Thiên đối nhị hóa đánh giá cao như vậy nguyên nhân. Cái này nhị hóa, thật mẹ hắn là cái nhân vật a. Mã Vương gia thầm nghĩ trong lòng, không chỉ có là Mã Vương gia cảm thấy kinh ngạc, thì liền Hải Cửu cũng cảm thấy nhị hóa thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Rõ ràng không là võ giả, nhưng lại có cường hoành như vậy thân thể lực lượng. Xoát xoát xoát, trong phòng khách, Ngũ Khải trên tay một đôi huyết nhận, hướng chân trời sao băng như thiểm điện, điên cuồng bao phủ tại Nhan Hoa Sinh trước ngực. Cường Thúc một đôi quyền đầu, cũng tại thời khắc này, như độc long xuất thủy giống như, ầm vang đánh tới hướng Nhan Hoa Sinh đầu, ở trên cao nhìn xuống khí thế, đủ để san bằng một gò núi. Đối mặt hai đại cao thủ liên thủ tiến công, Nhan Hoa Sinh lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tùy ý huyết nhận cùng quyền đầu rơi vào trên người, khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng đường cong. Cường Thúc song quyền phát sau mà đến trước, dẫn đầu rơi vào Nhan Hoa Sinh đầu, bộc phát ra, bồng bồng bồng, trầm đục âm thanh. Ngay sau đó, Ngũ Khải huyết nhận cũng chém vào Nhan Hoa Sinh ở ngực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết nhận từng khúc đánh rách tả tơi, rơi rơi xuống đất, Nhan Hoa Sinh một chân phi lên, Ngũ Khải thân thể, giống diều đứt dây giống như bay ra phòng trọ. Trùng điệp rơi vào Hải Cửu bên chân, Cường Thúc song quyền, vừa rơi xuống đến Nhan Hoa Sinh đầu, liền phảng phất gặp được vòng xoáy hấp dẫn, tất cả lực lượng tất cả đều bị Nhan Hoa Sinh thôn phệ. Cường tráng thân thể không tự chủ được hướng Nhan Hoa Sinh tới gần. Tạch tạch tạch, xương cốt chăn trở yết âm thanh, theo thể nội truyền ra, Ngũ Khải vừa rơi xuống đất. Ngay sau đó nhị hóa hét lớn một tiếng, giống như điên cuồng, ngũ độc phách bức trưởng. Đánh chết ngươi nha, thân hình bạo khởi, song trưởng như thái sơn áp đỉnh giống như hướng về phía Nhan Hoa Sinh phía sau lưng nghiền ép. Xuống, nhìn thấy một màn này Hải Cửu, trong mắt tinh quang lóe lên, như quan ngọc giống như trên mặt hiện ra nghi hoặc chấn kinh biểu lộ. Nhị hóa một trưởng này. Cho dù là Hải Cửu cũng không có nắm chắc có thể ngạnh kháng xuống tới. Một trường này đủ để khai bi toái thạch, thậm chí là đem đá kim cương chấn vỡ thành bột mịn. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng theo Nhan Hoa Sinh phía sau lưng truyền đến. Nhị Hóa va kêu to một tiếng, hai tay tuôn ra xương máu, thân thể giống như là tàu ngộ bắn ngược, giống bom, giống như nện hướng về phía tây một bức tường. Oanh, bức tường sụp đổ, Nhị Hóa bay vào một gian khác phòng trọ, miệng phun máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy, giãy giụa lấy muốn đứng lên, làm thế nào cũng vô pháp đứng thẳng người. Hải Cửu không do dự nữa, siêu một chút nhảy lên nhập phòng trọ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn linh văn lóe lên, vô tận lực lượng theo trong không khí tiến vào trong cơ thể hắn. Hải Cửu nắm chặt song quyền, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sát khí, giống núi lửa bạo phát trước giờ lúc như thế, chính ở trên người hắn ấp ủ. Bạch bạch bạch, mỗi một bước rơi trên mặt đất, cả lầu mặt đều đang run rẩy. Hắn từng bước một tiến vào phòng trọ, trên thân sát khí liên tục tăng lên. Hải Cửu, người rốt cục xuất thủ, trong miệng hững hờ nói chuyện. Nhan Hoa Sinh năm ngón tay như câu, phốc phốc một tiếng đâm vào gần trong gang tấc Cường Thúc ở ngực. Cường Thúc một tiếng hét thảm, trái tim đã bị Nhan Hoa Sinh móc ra một miệng nuốt vào trong miệng, tham lam nhai nuốt lấy. Máu tươi dọc theo Nhan Hoa Sinh khóe miệng chảy xuống. Nhan Hoa Sinh lại một cái tát rơi vào Cường Thúc trên mặt. Cường Thúc đầu trong nháy mắt bạo liệt thành cặn bã, thành một bộ không đầu vô ý thi thể, thình thịch ngã xuống đất. Hải Cửu a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, cam tâm tình nguyện trở thành ta chủ nhân trung thành nhất chó a. Cho dù là Diệp Thiên cũng cứu không ngươi, bởi vì hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đây hết thảy đều tại ta chủ nhân nằm trong tính toán. Phàm là cùng Diệp Thiên có quan hệ người, các ngươi cả đám đều hoặc là chết, hoặc là trở thành ta chủ nhân chó. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng ngươi, ngươi cùng Diệp Thiên đều có tư cách trở thành ta chủ nhân chó. Diệp Thiên là chó hai, ngươi là chó ba. Nhan Hoa Sinh chùi khóe miệng vết máu, âm dương quái khí ha ha vừa cười vừa nói, nhục, linh chủ đại nhân người chết. Từng đạo kim diễm giống liệt hỏa giống như quanh quẩn tại Hải Cửu quanh thân, trong tiếng nói song quyền đều xuất hiện, không có chút nào sức tưởng tượng đánh phía Nhan Hoa Sinh. Diệp Thiên vừa muốn đi ra phòng hỏi cung lúc, béo cảnh viên Tiếu Thanh lảo đảo chạy vào, mặt trên di động lấy tái nhợt sắc, hai mắt phát hồng, giống như là đột nhiên biến cá nhân, giống như một cái tà ác khí tức âm u từ trên người hắn phóng xuất ra. Mẹ, người thế nào còn có mặt mũi trở về? Tiếu Thanh xuất hiện làm cho Đường Thiệu Cơ lần nữa cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không khỏi chửi ầm lên. Diệp Thiên cũng là trao mày, vô ý thức cảm thấy Tiếu Thanh khẳng định là không có cam lòng mới có thể lần nữa chạy về tới. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên thiên nhãn thông thế mà tự mình khởi động. Thiên nhãn thông tự mình khởi động, đây là nguy cơ tới gần báo động trước. Mỗi lần chỉ có tại gặp phải cực kỳ nguy hiểm lúc, thiên nhãn thông mới có thể tự mình khởi động. Lần này, bởi vì Diệp Thiên thiên nhãn thông đã đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới tử sinh trí, có thể nhìn đến chúng sinh sau khi chết thần thức đi hướng. Hắn thình lình nhìn đến Tiếu Thanh thần thức đã rời đi khu xác, chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn giống như thân thể. Không tì vết suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên một chân hướng về sau phản đá, trực tiếp đem Đường Thiệu Cơ đá bay, khẽ vươn tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, cũng nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, Tiếu Thanh nhếch to miệng, sen sen sen. Quái dị tiếng vang theo trong miệng hắn giống cuồn cuộn như kinh lôi truyền ra. Một giây sau, vô tận màu đen cổ trùng từ trên người Tiếu Thanh hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài, Trong chớp mắt, bên ngoài thì truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Giống như nhân gian luyện ngục, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức quả thực kinh ngạc đến ngây người. Chân tay luống cuống sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Thiên bỗng nhiên nhất trưởng quét ngang ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, thủy triều giống như vọt tới cổ trùng, bị trưởng lực tập kích, bị chấn động đến hướng về sau lùi lại nửa mét, sau đó lại hung hãn không sợ chết hướng Diệp Thiên bên này như bài sơn đảo hải đẩy mạnh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?